Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151 Quỷ Thê Quyến Rũ. Minh Ca thân ảnh đốn trụ, nàng quay đầu, tự hỏi chính mình dùng cái gì phương pháp đem ăn trộm dọa đi, nhưng không đợi nàng phiêu ra khỏi phòng. Tiếng bước chân thịch thịch thịch, bay thẳng đến nàng phòng mà đến, trong phòng cũng không có bật đèn. Người này trực tiếp liền tìm được nàng phòng, thuyết minh người này, đối nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Minh Ca cảm thấy chính mình ngực chỗ phanh phanh phanh nhảy. Lợi hại, cổ họng càng là khô khốc, khó chịu, nàng một đôi mắt trừng mắt cửa. Không chớp mắt, nhìn đến người nọ bước chân xuất hiện ở cửa. Một đôi màu nâu hiu nhàn dày, màu trắng gạo quần, thượng thân còn lại là màu xám trắng ngắn tay, rõ ràng là đêm tối. Nhưng nàng lại xem đến rõ ràng, nàng thậm chí thấy được hắn ngũ quan. Nhìn đến hắn nhiễm trần xương giống nhau tiểu tụy ngũ quan. Còn có hắn tấn bạch sợi tóc, nàng nhìn hắn đi bước một đến gần. Nhìn hắn một chút tới gần nàng. Nàng cảm thấy chính mình cổ họng như là có nhiệt lưu giống nhau. Nàng gắt gao nhấp môi, lời nói đều nói không nên lời, chỉ còn chờ hắn đem nàng ôm, dựa vào càng ngày càng gần. Nàng nghe thấy được trên người hắn quen thuộc hơi thở, đó là trong phòng này lưu lại hương vị, nàng nghe được hắn kêu. Minh Ca, ta đã trở về, chờ lâu rồi đi, nàng không có nước mắt. Nhưng hốc mắt ẩm ướt, thân thể tựa hồ cũng bị nước mắt bao vây trụ, nàng duỗi tay đi ôm hắn. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hắn xuyên qua thân thể của nàng, lập tức đi tới ven tường ảnh chụp trước, hắn như cũ ở lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi, A Minh Ca, lần này làm ngươi đợi lâu như vậy, lâm thời có cái phỏng vấn mới không có kịp thời gấp trở về. Ngươi chờ lâu rồi. Hắn tay sờ sờ gọng kính cười duyên nữ hài, lại đem trong tay hộp đem ra. Hôm nay ở trên đường, có cái lão bà ở bán hoa hồng, ta liền thuận tay mua một đóa. Ngươi xem, còn thực mới mẻ, lần này là màu đỏ. Ngươi thích sao? Hắn đem trên bàn sách bình hoa kia đóa sắp khô héo màu vàng hoa hồng lấy ra tới. Lại đem màu đỏ hoa hồng cắm đi vào. Tiếp theo cho ngươi mang màu lam có được không? Ngươi luôn thích xuyên quân trang, khẳng định cũng sẽ thích màu lam hoa hồng. Hắn đem kia đóa khô héo hoa hồng ném vào phòng bếp thùng rác. Lại cầm một khối rẻ lau đem Minh Ca trong phòng những cái đó khung ảnh nhất nhất trà lau. Một bên còn ôn nhu thấp thấp nói chuyện, hắn nói hắn gần nhất ở chuẩn bị chụp cái gì điện ảnh. Hắn nói hắn lần này ra ngoại quốc gặp được Hollywood thích nhất một cái diễn viên. Hắn còn nói hắn hảo bằng hữu nhóm. Cùng hắn cùng nhau uống rượu đến hừng đông chuyện này. Hắn lải nhải, giống như là cái ăn không ngồi rồi lão nhân ở cùng hắn lão bà tử nói chuyện. Hắn ngữ khí như vậy ôn. Nhu, thật giống như trong phòng này thật sự có hắn Minh Ca. Ở mỉm cười, nghịch ngợm nhìn hắn. Nghe hắn nói chuyện, thiên sắp sáng, từ đen nhánh đến đen kịt, dần dần thành sương mù lượng, không dùng được bao lâu, thái dương liền sẽ dâng lên, sẽ từ cửa sổ chiếu tiến vào, Minh Ca cảm thấy chính mình cần phải đi, chính là nàng hai chân lại như là đinh ở mặt đất giống nhau, vừa động cũng vô pháp động, nàng thậm chí hoảng hốt cảm thấy chính mình chính là trong khung ảnh nữ hài kia. Hưởng thụ vệ triệt lải nhải trong lời nói ôn nhu. Giờ khắc này thẳng đến thiên hoang địa lão. Một bó ánh mặt trời từ cửa sổ đánh tiến vào chiếu vào. Minh Ca trên người. Giống như nháy mắt bị ném vào dung nham giống nhau. Minh Ca si mê say mê ngay sau đó biến thành một tiếng thê lương thét chói tai. A, trên người như là có vô hình hỏa ở bỏng cháy. Chẳng sợ Minh Ca kịp thời tránh đi ánh mặt trời một cái quay cuồng tàng vào dưới giường mặt. Nhưng thân thể của nàng giống như còn ở bị thiêu đốt. Quỷ khí ở một chút sói mòn. thân thể giống như là một trương giấy, chậm rãi bị đốt thành tro tẫn, chiếu một chút ánh mặt trời mà thôi. Giống nhau quỷ trốn đến nhanh cũng sẽ không có sự a. Nhiều lắm Tiêu yêu cầu nằm mấy ngày, vì cái gì nàng nơi này lại như vậy nghiêm trọng? Hậu chi hậu giác nhớ tới, này thân thể là thuần âm chi thể, sợ nhất chính là tinh thuần sao sao sao sao, nhưng nàng đều có thể tu luyện linh khí. Có thể cất chứa Phật ánh sáng như vậy linh khí, vì cái gì còn sẽ bị ánh nắng thương như vậy lợi hại? Nàng hẳn là sẽ không cứ như vậy quải rớt đi. Ý đồ tu luyện quỷ khí tu bổ thân thể, nhưng này dương gian nơi, quỷ khí thưa thớt, thả hiện giờ vẫn là thái dương ra tới thời khắc, quả thực giống như là dậu đổ bìm leo giống nhau, đau đớn hừ thanh minh ca. Đột nhiên nghe được Vệ Triệt thấp thấp kinh ngạc kinh hỉ thanh âm. Minh ca, hắn xoay người vài bước đi đến cửa sổ bên đem giày nặng bức màn kéo lên. Kinh hỉ lại lần nữa gọi. Minh ca, hắn khom lưng, bò đến dưới giường, nhìn như nhìn đáy giường Minh ca. Minh ca, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi đã trở lại? Minh ca bởi vì đau đớn mà rên rỉ thanh âm đột nhiên im bặt. Vệ Triệt có thể nhìn đến nàng. Hoặc là nàng vừa mới kia một tiếng thét chói tai quá mức thê lương, cho nên bị Vệ Triệt nghe được. Minh ca cương thân thể cũng không nhúc nhích, nàng không biết chính mình nên như thế nào phản ứng, liền giống như nàng sợ hãi chính mình lại phát ra âm thanh trước mắt. Người lại không cách nào nghe được thất vọng. Minh ca, Minh ca, Vệ Triệt bám giết không tha kêu. Ta nghe được ngươi thanh âm. Ngươi làm sao vậy? Ra tới được không? Nói cho ta, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Minh ca, hắn thanh âm, thậm chí mang theo cầu xin chi ý, hắn tay ở đáy giường vuốt ve. Lung tung chảo vuốt, Minh ca liền chậm rãi vươn chính mình tay. Chiều hắn tay chạm vào đi. Là ta, nàng nhẹ giọng nói. Vệ Triệt, là ta. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, chẳng sợ thân thể như cũ ở bị dương lửa đốt trước. Chẳng sợ giờ khắc này, đau đớn lệnh nàng chỉ nghĩ quay cuồng khóc thút thít, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vệ Triệt mặt, nhưng mà đáp lại nàng chỉ có thất vọng. Vệ Triệt nghe không được nàng thanh âm, hắn còn ở tiếp tục. Sốt ruột kêu gọi nàng, Minh ca, không cần sợ hãi. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi ra tới được không? Ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta thật sự sẽ không thương tổn ngươi. Ta biết ngươi vẫn luôn ở. Ngươi vẫn luôn ở. Ta liền biết. Hắn lẩm bẩm, kích động vội thanh âm tới rồi cuối cùng liền thành thấp thấp cầu xin thanh. Minh ta, ra tới được không? Nói cho ta, ngươi quá có được không? Minh ta không có nước mắt. Nàng đôi mắt rất đau rất đau. Đó là một loại không có chất lỏng dễ chịu sau khô khốc da bị nẻ giống nhau cảm giác. Nàng tưởng duỗi tay đi che mắt, lại luyến tiếc, chỉ không chớp mắt nhìn gần trong gang tấc mặt. Nàng tưởng giữ chặt hắn múa may tay, nhưng lại xuyên qua hắn lòng bàn tay. Nàng muốn đi chạm vào hắn mặt, lại phát cái không. Nhưng có lẽ là bởi vì tay nàng quá lạnh lẽo, nàng nhìn đến Vệ Triệt trên mặt vẻ mặt kinh hỉ. Minh ca, là ngươi ở chạm vào ta sao? Minh ca, nguyên lai, Vệ Triệt có thể cảm giác được thân thể của nàng. Minh ca giống như là cái tuyệt vọng người đột nhiên phát giác một tia sinh lộ, kinh hỉ vô cùng cười. Hướng tới trước mắt Vệ Triệt huy xuống tay lẩm bẩm kêu. Vệ Triệt, ta ở. Nàng lại lần nữa duỗi tay đi chạm vào Vệ Triệt mặt. Nhưng tay còn không có xúc thượng, thân thể lại đột nhiên bị người ôm trụ, làm ngươi đừng tới dương gian. Ngươi đem ta nói đương gió bên tai sao? Vé tháng thêm càng, canh bốn, sao sao sao sao, cầu bạch bạch bạch. Nếu là các người không thể cùng ta bạch bạch bạch, vậy hắc hắc hắc, nếu là không thể hắc hắc hắc, vậy tạp vé tháng đi ngao. Hết chương.